Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 80, về nhà tao ngộ. Cơ hồ cách 2 năm, Shirakawa đêm khuya kéo hành lễ, trở lại khu nhà ở thời điểm Hù Dọa chính đang bồi hài tử xem phim hoạt hình. Ivan cùng Molly giật mình. Thậm chí kia không biết rõ 7 tuổi, vẫn là 8 tuổi đệ đệ Bobby, cơ hồ đều bị Hù Dọa khóc. Huyên náo một hồi náo loạn sau đó, mới an định lại. Tạp bức trí bức trùng, há? Aaron, là ngươi trở lại. Ivan trước tiên, vẫn là nhận ra Shirakawa. Ngươi thế nào đột nhiên trở lại? Molly như thể hỏi, hắn là ai? Có một tấm mặt tròn cùng mập mạp xu hình Bobby hỏi. Trường học nghỉ, ta không trở về tới. Shirakawa nhìn giật mình một nhà ba người. Cau mày một cái, hắn hoặc là có thể cảm nhận được Harry tại di trượng nhà lúc tâm tình. Voldemort chán ghét Margot, cũng không phải là không có lý do. Vậy ngươi đi năm tại sao có thể không trở lại? Molly ôm Bobby, hướng về phía Shirakawa thét to. Đủ, Molly, người trước mang theo Bobby đi gian phòng. Ivan ngăn lại thê tử thét chói tai, để cho nàng mang theo hài tử trở về phòng. Nhìn dáng dấp không hoan nghênh ta. Shirakawa nhìn trên danh nghĩa cha, thán một hơi. Không phải, ngươi đừng để ý, ngươi 2 năm giữa, không có một chút tiếng thở. Chúng ta cơ hồ đều nghĩ đến ngươi. Ngươi lần này trở về, là làm gì? Là không có sinh hoạt phí à? Ivan cân nhắc một chút chọn lời. Ký tên, trường học đồ vật, nhất định phải cha mẹ chữ ký. Shirakawa lấy ra có quan hệ với Hogsmeade hứa khả chứng sách. Giao cho Ivan, sau đó xoa lấy hành lễ. Liền hướng gian phòng của mình đi. Đây là cái gì? Hogsmeade, kia là cái gì địa phương? Hưng phấn, Aaron, người đến nói cho ta biết. Người ở trường học học được cái gì? Ivan nắm giấy bằng da dê chế thư văn. Có chút nhăn lông mi. Ngẩng đầu lên, lại thấy Shirakawa chính hướng vào phía trong đi vào trong đi. Liền vội vàng đuổi theo. Ken két, Shirakawa đưa tay kéo cửa lên nhược điểm. Xoay 2 cái, lại không có xoay mở. Hưng phấn, Aaron, người nói cho ta biết trước, người ở đó trường học học được cái gì? Ngoài ra, cái này ta đến giúp đỡ. Bên trong, Ivan nhìn Shirakawa xoay môn, không khỏi muốn khuyên nhủ, nhưng là lại gặp Shirakawa móc ra một nhánh đoạn trượng. Xem, Ala bỗng nhiên mở ra. Shirakawa lấy ra bản thân giao nộp từ Lockhart ma trượng, nhẹ nhàng hướng về phía người gác cổng một chút, rắc rắc một tiếng, khóa cửa nhất thời mở ra. Ồ, người chờ một chút, Ivan nhìn Shirakawa dùng mở cửa nguyền rùa trực tiếp động mở cửa phòng. Không khỏi có chút trợn mắt, nhìn lại Shirakawa tiến vào phòng, không khỏi mặt liền biến sắc, rắc rắc, ánh đèn chợt lóe. Nguyên bản hẳn để bàn giường trong phòng, gắn đầy cho bụi, ván giường trên, thả tràn đầy đồ lặt vặt, đã từ gian phòng đổi thành phòng chứa đồ lặt vặt. Xin lỗi, bởi vì ngươi năm ngoái không có trở lại, cho nên Molly thương lượng với ta, đem phòng này, đổi thành phòng chứa đồ lặt vặt. Ivan nhìn đứng ở trong phòng Shirakawa, buông tay một cái, mang theo xin lỗi nói, ta tới ngay thu thập. Ivan nói, không cần, ta liền ở một đêm, ngày mai ta đi khác. Đừng, địa phương, người chỉ phải giúp ta ký xong chữ là được. Shirakawa đáy lòng thán một hơi, hướng Ivan nói, hả, được rồi. Ivan nhìn Shirakawa mặt không chút thay đổi khuôn mặt đã lâu, thán một hơi, gật đầu một cái, dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Shirakawa nhẹ nhàng vung lên ma trượng, đem trong phòng cho bụi loại trừ, sau đó sẽ vung lên ma trượng, đem trong căn phòng giường không trên đồ lặt vặt rời qua một bên. Sau đó đem chính mình cái mền trên nệm, chuẩn bị tạm một đêm, ngủ ngon, Shirakawa sẽ bị nhục bầy xong. Hướng còn đứng ở cửa Ivan nói, ngủ ngon. Ivan nhìn lanh lẹ bầy xong cái mền Shirakawa, ngây ngốc, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Gật đầu một cái, cửa phòng phanh nhiên đóng lại. Mới phục hồi tinh thần lại, mình đã bị chặn ngoài cửa. Ai? Shirakawa đem Ivan nhốt ở ngoài cửa sau đó. Nằm dài trên giường, hơi hơi chậm lại hô hấp. Muốn đi vào giấc ngủ, nhưng là lại như thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng trong lúc mơ mơ màng màng, tựa hồ còn nghe được Ivan cùng Molly cãi vã. Còn có Bobby tiếng khóc. Đương ngày thứ hai, mặt trời mọc thời điểm, Shirakawa lanh lẹ thức dậy. Đi phòng khách, Molly cùng tiểu mập mạp Bobby chính đang ăn điểm tâm. Nhưng là khi thấy hắn lúc, giống như là gặp quỷ một dạng. Molly liền vội vàng thúc giục Bobby ăn điểm tâm xong. Sau đó mang theo hắn ra ngoài. Từ đầu đến cuối, không có với Shirakawa đáp một câu nói. 10 giờ sáng sau đó, cửa chìa khóa một trận rắc rắc vang động. Ivan ăn mặc áo khoác, từ ngoài cửa đi tới. Đem áo khoác cởi xuống. Đi vào phòng, thấy ngồi ở trên bàn Shirakawa lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Người đem văn kiện mang đi. Shirakawa ngồi ở bàn ăn trước, nhìn đi tới Ivan, nhàn nhạt nói. Ừ, ta đã ký xong, còn lấy một chút. Ivan có chút không được tự nhiên, gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra phần kia giấy bằng da dê, thả vào Shirakawa trước mặt, sau đó còn từ trong lòng ngực lấy ra hai chồng bảng Anh, thả vào Shirakawa trước mặt. Đây là 20.000 bảng Anh, hẳn đủ ngươi tiếp theo vài năm sinh hoạt phí. Ivan nói, không cần. Shirakawa lắc đầu một cái, đem bảng Anh đẩy trở về, cầm lên tấm kia có quan hệ với Hogsmeade giấy bằng da dê. Nhìn một chút ký tên, sau đó đem điệp khởi, vừa vặn cất xong, xoay người đi kéo hành lễ dương. Lại nói, Aaron, ngươi không ở vài ngày. Ivan nhìn Shirakawa lanh lẹ kéo hành lễ dương, chuẩn bị rời đi, không khỏi nói, không cần, tránh cho các ngươi hai cãi nhau. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn tối hôm qua nhưng là tại nửa đêm, nghe được cãi nhau, như vậy tiền, Ivan nắm hai chồng bảng Anh, phải giao cho Shirakawa, không cần, tại thế giới ma pháp muốn tìm việc làm, cũng không khó, gặp lại, ta sẽ viết thư trở lại. Shirakawa từ chối Ivan ý tứ, kéo hành lễ dương, ra khu nhà ở, ai? Ivan nhìn Shirakawa rời đi thân ảnh, thán một hơi, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Hô, thoải mái nhiều. Cùng Ivan so sánh, Shirakawa liền tự nhiên nhiều lắm. Kéo hành lễ dương, đứng ở trên đường cái. Hắn đã đổi qua quần áo, cũng không có xuyên vu sư áo choàng, cho nên cũng không hút để người chú ý. Thuận lợi tuyển được một chiếc mặt, sau đó thẳng hướng trạm xe lửa. Ngồi xe điện ngầm, đi London, nghỉ hè lại muốn lần tại phá phủ quầy rượu trải qua. Hả, Aaron, người mùa hè này lại phải đến nơi này của ta trải qua à? Quầy rượu lão bản Tom, chính đang lau lấy bàn, nhìn kéo hành lễ Shirakawa, không khỏi trừng đại con mắt. Thế nào, không hoan nghênh? Shirakawa cười cười, nơi nào, phi thường hoan nghênh, đến. Ta giúp ngươi cầm hành lễ. Vừa vặn, ngươi đi nằm ở gian phòng kia. Đến bây giờ một mực còn trống không? Tom lanh lẹ từ trong quầy đứng ra. Ha ha cười nói. Shirakawa phải ở chỗ này ở hơn 3 tháng. Ăn ở nhưng là một khoản không nhỏ thu nhập. Hắn làm sao có thể chặn ngoài cửa đây? Ha ha. Shirakawa nhìn Tom. Cho dù biết rõ người làm ăn mặt mày vui vẻ có vài phần giả, nhưng là rất sảng khoái không phải nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.